Đô thị thiếu soái, chương 630, gặp lại liệt dực. Khóc chuyện audio.com. Chấm, không hay rồi, có địch tập kích, mau tới hỗ trợ, ở đây cũng có rất nhiều anh em bị giết. Niu ca, có kẻ xông vào giết anh em mình. Nhiếp vô danh móc ra một khẩu súng ngắn. Ra lệnh, chuẩn bị chiến đấu, anh em soái quân gật đầu. Toàn bộ chuẩn bị súng đạn tốt nhất tiếp đón kẻ địch. Mà nhiếp vô danh di chuyển cực nhanh tới trước cửa buồng trong. Cười nhạt vài tiếng tự giơ súng bắn. Tiếng súng vang lên, bằng, bằng, bằng, cánh cửa cách âm khá tốt bị bắn thành cái sàng. Lập tức bên trong một người đàn ông trung niên cầm theo cái quần nhảy ra. Khẩn trương quát hỏi, có chuyện gì? Nhiếp vô danh nhàn nhạt trả lời. Không có việc gì, âm thanh hạ xuống, đạn bắn xuyên qua người. Người đàn ông rơi quần xuống đất, nháy mắt mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập. Nhiếp vô danh thờ ơ trước tình cảnh của người đàn ông kia. Xách súng đi vào trong phòng, thấy trên một góc giường có một người phụ nữ. Không thể phủ nhận, thân hình người phụ nữ nào làm người ta nổi điên. Chỉ là khuôn mặt do sợ hãi, mà biến hình kịch liệt. Anh ta nhẹ nhàng thở dài, xoay người rời khỏi. Bên ngoài tiếng súng vang lên như sấm. Mỗi một tiếng súng nổ, đều có một thân thể ngã xuống đất. Họng súng bắn tóe lửa, chiếu sáng đôi mắt băng lãnh của soái quân tử sĩ. Bóng hình cầm súng cao ngất, gió thổi qua khiến vạt áo bay phần phật lại giống như tử thần đi ra từ địa ngục. Thu lấy mạng sống, nhiếp vô danh nhìn kẻ địch đang ùn ùn chạy tới. Quay đầu nhìn tên đàn ông trung niên đang nằm trên mặt đất. Cảm khái con cá này thật lớn. Nếu không làm sao có nhiều tên lâu la chạy tới đây vậy chứ? Nhiếp vô danh nhìn đồng hồ, phát tín hiệu với Sở Thiên. Lúc này, Sở Thiên cho mấy người hỏa pháo bày ra tư thế tiểu mã ca. Bốn người lưng tựa lưng của cầm súng tiểu liên trong tay. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào hơn 10 người phía Vương Mặt Dỗ. Đưa tới đưa lui thị uy, ngón tay cũng đặt vào cò súng. Mặt đầy kiêu ngạo, có thể khiến dũng khí mọi người hóa thành đần độn. Nhưng đám Vương Mặt Dỗ ngoại trừ xem thường, cũng không suy nghĩ gì nữa cả. Cầm một khẩu súng tiểu liên không có đạn thì làm được cái gì? Thuần khiết hay là trẻ trâu thích bày trò? Vương Mặt Dỗ nhặt tiền xong, nhìn Sở Thiên nói, thiếu soái, giao dịch đã xong, các vị có thể mang súng đi. Thế nhưng để giảm thiểu hiểu lầm, hy vọng mọi người lên đạn một lần nữa. Những anh em này của tôi có thần kinh quá nhạy cảm. Nhìn thấy súng người khác có đạn, luôn luôn cảm thấy không quá thoải mái. Sở Thiên từ chối cho ý kiến, cười cười, nhàn nhạt nói, đương nhiên, bỗng nhiên, ngoài cửa có tên thủ hạ của Vương Mặt Dỗ chạy vào. Thở phì phò báo, ông chủ Vương, không, không tốt rồi, nhà xưởng bị tập kích rồi. Vương Ma Tử biến sắc, lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra, người thủ hạ thông báo lắc đầu. Không biết, quân địch quá mạnh, các anh em sắp không chống đỡ được rồi. Nguồn, Vương Mặt Dỗ đứng lên, nhìn qua Sở Thiên thấy hắn rất bình tĩnh, nghĩ chuyện này có lẽ có quan hệ với hắn. Lập tức lệnh cho cô gái trẻ, Liễu Mi, cô dẫn 20 anh em sang trợ giúp, giết tất cả những kẻ xâm nhập nhà xưởng, dám đùa với ông mày. Chán sống, cô gái trẻ gật đầu, đang muốn phất tay lĩnh người rời đi. Sở Thiên ra tay ngăn cản, nhàn nhạt của nói, ông chủ Vương. Không cần đi trợ giúp nữa. Mí mắt Vương Mặt Dỗ nhảy lên. Lạnh lùng nói, thiếu soái, có ý gì? Sở Thiên khẽ cười, bình thản của nói, bởi vì các ngươi đều phải chết. Bọn Vương Mặt Dỗ biến sắc, tay đang muốn móc súng. Nhưng đã chậm, thấy Sở Thiên ra hiệu. Bốn anh em hỏa pháo. Bốn khẩu súng tự động bắn ra những viên đạn đoạt mệnh. Khoảng cách quá gần lại quá nhiều người nên mỗi viên đạn đều bắn trúng đích. Máu thịt bắn ra tung tóe. Cô gái trẻ khiếp sợ vô cùng. Trở tay rút súng lục tưởng bở muốn đối phó Sở Thiên. Nhưng cô kiếm nhanh hơn nửa phần nắm lấy cổ tay cô ta. Không có chút thương hoa tiếc ngọc nào đoạt lấy súng. Lập tức xuất trưởng cắm các ngón tay vào vai trái của cô bẻ khớp. Khiến cô ta không còn lực chống cự. tiếng súng nhỏ dần, trên mặt đất đầy thi thể với các kiểu tư thế khác nhau. Trên mặt thảm, khắp nơi đều là máu. Bọn hỏa pháo toàn thân sát khí, đi lại thoải mái như trong nhà mình. Thỉnh thoảng gặp mấy tên bị thương đang nằm rên rỉ, không ngại tặng thêm hai phát đạn. Trên người bọn hỏa pháo cũng có không ít vết đạn, nhưng bên trong mặc áo chống đạn, nên chỉ hơi cảm thấy đau nhức. Hành động không có chút trở ngại nào. Hơn 40 tên thủ hạ của Vương Mặt Dỗ bị giết. Không phải do bọn họ thân thủ không tốt, mà là đám hỏa pháo ra tay bất ngờ. Quá nhanh không để bọn họ kịp trở tay. Ai có thể ngờ súng tiểu liên không có đạn lại bắn được. Giải quyết xong kẻ địch trong đại sảnh, đám hỏa pháo bắt đầu ra cửa phòng thủ. Vừa nãy bắn là đạn của Quang Tử, vì thế lấy 200 viên đạn lúc nãy mà Vương Ma Tử tặng ra. Vẫn không quên nở nụ cười hồn hậu. Ông chủ Vương, ông cũng quá keo kiệt đó. Nhiều súng thế này, mà tặng có mấy viên đạn thế này. Thổ pháo nhét băng đạn, châm chọc nói, đồ chó hoang, nhất định coi chúng ta là trẻ trâu. Hắc Thiết phụ họa nói, quen rồi, toàn bị chửi là hai lúa mà. Thiên Niên nói vô cùng u ám, không biết cỏ có mọc cao trên mộ bọn chúng không nữa. Vương Mặt Dỗ cảm thấy lòng lạnh buốt. Gã cảm thấy rất sợ hãi bọn hỏa pháo. Những người này thoạt nhìn rất chất phác, nhưng khi nổi lửa lên nhất định là hung tàn nhất, dã man nhất. Gã tin chắc, rơi vào tay đám hỏa pháo gã sống không bằng chết, có thể hành hạ 10 lần tuyệt không hành hạ 9 lần. Sở Thiên ngồi trên ghế salon, một lần nữa nhặt lên khẩu súng tiểu liên có một viên đạn kia. Vẻ mặt của hắn rất bình thản. Thần tình đạm mạc, giống như không hề biết vụ tàn sát máu tanh vừa diễn ra. Ánh mắt của hắn nhưng tràn đầy quang mang thâm thúy, cao xa, mắt nhìn Vương Mặt Dỗ và người trung gian, khoát khoát tay nói, mời ngồi, người trung gian muốn sụp đổ rồi. Đêm nay đến tột cùng là làm sao vậy? Vương Mặt Dỗ chán nản ngồi xuống, thì thào tự nói, tại sao có thể có đạn chứ? Để Hắc Thiết và thổ pháo ra cửa phòng thủ. Hỏa pháo lộ ra hàm răng trắng nõn, từ trong lồng ngực ném súng tiểu liên ra. Vạch trần, ông chủ Vương, ông chính là một tên ngốc, ông mày không thể nghĩ trước về vấn đề đạn dược hả? Chỉ cần không chú ý liền trao đổi, như thế bắn các ông mới tốt chứ? Vương Ma Tử hiểu ra, gật đầu, vẻ mặt vô cùng đau buồn. Sở Thiên từ chối cho ý kiến của cười cười, cái lỗ tai khẽ nhúc nhích nghe động tĩnh trên lầu. Cũng không ngẩng đầu lên mà bắn ra viên đạn cuối cùng. Bằng, tiếng súng vang lên, trên lầu, một gã đại hán cầm súng kêu thảm ngã xuống. Hành động này khiến Vương Mặt Dỗ một lần nữa khiếp sợ. Tiểu tử này lại có thể dùng súng tự động bắn tỉa. Nhẹ nhàng phất tay, Sở Thiên nhàn nhạt của nói. Hỏa pháo, dẫn người lên trên lầu dò xét. Hỏa pháo gật đầu, dẫn ách truy đi lên lầu. Người trung gian đến bây giờ thần thái mới hòa hoãn một chút. Cẩn thận hỏi, thiếu soái, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra à? Sở Thiên cầm vali sang. Mở ra vứt cho gã mấy tệp tiền. Chậm rãi nói, đây là thù lao của anh. Đi, ở đây không có chuyện của anh nữa. Còn lại là ân oán cá nhân của tôi và ông chủ Vương. Nhưng nhớ kỹ. Tuyệt đối kín miệng, bằng không anh cũng không sống được bao nhiêu ngày đâu. Người trung gian tiếp nhận tiền thù lao, muốn nói cái gì đó nhưng cảm thấy uể oải vô lực. Tình cảnh hiện giờ gã không thể xen vào được, thở dài rời đi, Vương Mặt Dỗ nâng chén trà lên uống. Lúc bình tĩnh tâm thần mở miệng, vây công nhà xưởng là sát thủ của soái quân. Sở Thiên thành thực gật đầu, nhàn nhạt nói, chuẩn không cần trình. Vương Mặt Dỗ bỏ đi điệu cười khó coi, có điều không thể lý giải nổi hỏi, tại sao phải đối phó Vương Mặt Dỗ tôi chứ? Từ trước đến nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Sở Thiên nở nụ cười cởi mở, trả lời, đúng vậy sao? Đã vài lần, tôi suýt chết dưới họng súng, mà vũ khí đều xuất ra từ trong tay Vương Mặt Dỗ. Tuy rằng đều không phải anh tự mình nổ súng. Nhưng là đồng lõa gián tiếp, đổi anh thành vị trí của tôi, anh sẽ sống làm sao? Vương Mặt Dỗ do dự, lắc đầu mặt xám như tro tàn. Sở Thiên vỗ vai của gã, bình tĩnh nói, Vương Mặt Dỗ, tôi đã nói rồi, tôi muốn A Nhi chết canh ba, anh tuyệt đối không sống được đến canh năm. Âm thanh vừa hạ xuống, cô kiếm tiến tới chế trụ cổ gã từ phía sau. Vạn cổ, mắt Vương Mặt Dỗ dần khép lại. Lúc này, cuộc chiến bên nhà xưởng cũng tới lúc hạ màn. Rầm rầm rầm, Sở Thiên đi ra khỏi sơn trang Long Tuyền. Vừa lúc nhìn thấy chùm pháo hoa cuối cùng, sau khi giải quyết đám người Vương Mặt Dỗ, anh em soái quân lục soát kỹ càng sơn trang Long Tuyền. Kết quả ở dưới tầng ngầm phát hiện một kho đạn dược nhỏ. Bên trong súng trường súng lục đầy đủ mọi thứ, sáng bóng, còn có hơn 10 quả lựu đạn của Đức. Đối với mấy thứ phúc họa khó lường này, Sở Thiên không có quá nhiều hứng thú. Ánh mắt của hắn chú ý vào hai chiếc trực thăng ở bên ngoài. Khó trách năm đó việc Hồng quân thích nhất chính là đánh phá đất đai của thổ hào địa chủ. Bởi vì có quá nhiều khả năng và niềm vui bất ngờ. Khi Phong Vô Tình và Nhiếp Vô Danh gọi tới, hứng thú nói, Vô Tình, trong các anh ai sẽ lái máy bay trực thăng? Phong Vô Tình đi đến trước máy bay trực thăng, giơ tay vỗ vỗ nó, quay đầu cười nói. Tôi cùng Vô Danh đều là bộ đội đặc chủng toàn năng. Xe tăng, máy bay trực thăng chiến đấu đã từng lái thử, huống chi hai cái máy bay trực thăng dân dụng này. Nhưng không biết thiếu soái muốn lấy làm gì, chúng ta cũng không thể lấy nó ra để sống mái với đường môn. Không để ý tới câu hỏi của Phong Vô Tình, Sở Thiên quay đầu nhìn kỹ, hạ giọng nói, trước tiên, mặc kệ nó có ích lợi gì. Anh và Vô Danh nhanh lái chúng về Sơn Cư Vân Thủy. Động tác phải nhanh, bằng không Trương Vinh Quý đến đây sẽ không lấy được nữa. Còn bà nó, nửa đêm hành động cũng phải có báo đáp chứ. Nghĩ thế, Sở Thiên phất tay để bọn hỏa pháo chạy tới, đưa cho bọn họ 4 khẩu súng tiểu liên và gần ngàn viên đạn để lên máy bay. Đầy thâm ý cười nói, chỗ bắt ra cần vài tên thủ vệ cứng rắn. Dù sao nơi này còn nhiều mà, thiếu vài thứ nộp lên cũng sẽ không có vấn đề. Phong Vô Tình và Nhiếp Vô Danh nhìn nhau cười. Đôi khi Sở Thiên rất giống một tên địa chủ giảo hoạt. Thời gian cũng không còn nhiều. Hai người không hề trêu ghẹo, nhanh đi tới trực thăng khởi động. Một lát sau, hai chiếc máy bay trực thăng bay về phía Sơn Cư Vân Thủy. Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát báo từ xa. Sở Thiên biết cảnh sát cũng sắp đã tới rồi, vì thế vội phất tay cho bọn hỏa pháo rút lui, miễn cho cảnh sát không hiểu tình hình xung đột. Vừa mới rời khỏi vài phút, hơn 10 chiếc xe cảnh sát liền gào thét lao tới, tiếng người ồn ào bắt đầu phong tỏa hiện trường. Lão Tống lập tức một mình đi vào đại sảnh, tuy rằng trong lòng ông ta sớm có chuẩn bị, nhưng hiện trường vô cùng thê thảm khiến anh ta giật mình. Nhìn toàn trường vài lần thấy trên ghế sofa còn một cô gái đang nằm. Miệng còn kêu rên đau đớn. Trong lòng hơi kinh ngạc. Sở Thiên không phải đã dọn dẹp sạch sẽ mới để mình tới sao? Liền hỏi, cô ta là ai? Nhìn thấy lão Tống mặc trang phục cảnh sát. Cô gái trẻ cố lấy hơi. Thống khổ nói, tôi là vệ sĩ của ông chủ Vương. Sở Thiên giết ông chủ Vương cùng mọi người. Khiến tôi bị thương nặng. Mau tìm cục trưởng Trương Vinh Quý, để ông ấy nhanh chóng bắt Sở Thiên báo thù cho ông chủ Vương. Nhanh đi, ông ấy hỏi lý do, cứ nói là do Liễu Mị nói. Xem ra lại là một người biết chuyện, lão Tống sát khí hiện ra, cười nói, được, tôi đây phải đi, cô gái trẻ gật đầu. Tuôn ra hy vọng, cô không ngờ mình còn sống. Đúng lúc này, lão Tống nhặt một khẩu súng tiểu liên trên mặt đất lên. Kiểm tra đạn trong súng, sau đó đi tới cạnh ghế sofa, chỉ súng vào đầu cô gái, vỡ đầu, một viên đạn đoạt mệnh, vài tên cảnh sát vọt vào, cầm súng trong hỏi, sao lại thế này, lão Tống vứt bỏ súng tự động, thản nhiên nói, hung đồ phản kháng bị tôi tiêu diệt. Lúc này, Sở Thiên lái xe đến quảng trường Long Tuyền, đứng trước cửa chợ đầy náo nhiệt. Trương Vinh Quý rất nhanh chóng nồng nhiệt đón hắn đi vào. Sau khi đóng cửa kỹ, rất vui vẻ, lanh lảnh nói, thiếu soái, đêm nay vất vả quá, vất vả quá. Thay mặt người Thượng Hải cảm ơn cậu. Sở Thiên khẽ cười khổ, anh cảm tạ tôi được rồi, nhưng cũng không tiện trêu chọc. Chờ anh ta đi tới trước mặt mới thản nhiên trả lời. Cục trưởng Trương, việc tôi làm đã xong. Lão Tống đưa người tới kiểm tra súng ống trong dương rồi. Còn có, chúng tôi còn tìm được 10 hộp băng ghi hình, đều đã mang tới rồi. Trương Vinh Quý lộ ra nét mặt vui mừng, tảng đá lớn trong lòng rốt cục đã bỏ xuống. Vỗ vai Sở Thiên nói, cảm ơn thiếu soái, cảm ơn thiếu soái. Tôi cũng không biết cảm tạ cậu như thế nào. Về sau cần Trương Quang Vinh tôi làm gì? Cứ nói, vượt qua núi đao biển lửa dù chết cũng không chối từ. Sở Thiên nhẹ nhàng cười nhạt, nói sang chuyện khác, đúng là có chuyện cần nhờ cục trưởng Trương đây. Trương Quang Vinh ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi, chuyện gì? Cứ nói, Sở Thiên bưng chén trà lên miệng, sau khi uống vài hớp nói, Vương Mặt Dỗ đánh bài với tôi. Kết quả thua tôi 2 chiếc trực thăng, gã hiện người cũng đã chết, tôi không biết sang tên đổi chủ ra sao, cho nên khẩn cầu cục trưởng Trương giúp tôi một chút, chuyển quyền sở hữu dưới danh nghĩa Bát Gia. Trương Quang Vinh là người thông minh, biết đánh bài chỉ là ngụy trang, Sở Thiên muốn nuốt vào 2 chiếc trực thăng mới là thực. Nhưng chết không có đối chứng, huống chi hắn chiếu cố mình lớn như vậy, vì thế cười trả lời. Thiếu soái yên tâm, chuyện của cậu chính là chuyện của tôi. Cam đoan giúp ngươi thu phục a, Sở Thiên mỉm cười gật đầu. Tối nay thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Ban đêm, thời gian vội vàng trôi, luôn có rất nhiều thứ biến mất. Ngày hôm sau, Thượng Hải vẫn bình thường. Chuyện tối qua được dự kín. Chuyện nhà xưởng cháy lừa gạt do nổ khí ga, che giấu tiếng súng mà một số người dân phụ cận nghe thấy. Từ trung ương đến địa phương hết sức khen ngợi Trương Vinh Quý. Trong đó khen ngợi không tiếc lời, đó là Lý Đại Bằng. Sau hôm bắn nhau, Lý Đại Điêu được điều về thủ đô phục mệnh, vì vậy mọi chuyện theo dự tính của Sở Thiên tiến hành. Chuyện bắn nhau ở khu phố buôn bán là do phần tử buôn bán vũ khí xung đột với tổ Sơn Khẩu. Vương Mặt Dỗ giết vài người của tổ Sơn Khẩu, vì vậy bị tổ Sơn Khẩu huyết tẩy. Toàn bộ người ở Sơn Trang Long Tuyền bị giết, Sở Thiên sau khi xử lý xong mọi việc, lại triệu tập trung cao tầng soái quân tại Thượng Hải mở cuộc họp. Mặc dù có Đặng Siêu khống chế đại cục sẽ không xảy ra nhiễu loạn, nhưng để cho bọn họ thấy mình sẽ tăng thêm sĩ khí. Trước kia Hoàng đế còn ngự giá thân chinh, bọn họ không thấy mình ở Thượng Hải sinh ra kiêu ngạo. Đây không phải là điều bản thân muốn thấy. Bây giờ, họp cũng đồng nghĩa với mở tiệc ăn mừng, thuê phòng lớn trong khách sạn để họp, nhìn mấy trăm anh em cung kính, Sở Thiên sinh ra sự thỏa mãn khó nói cùng với sự nặng nề. Vỗ vỗ mic sau đó cười nói, tôi rất ít nói chuyện như thế này với các anh em. Không biết làm sao nữa, giống như tiên sinh Đường Tuấn diễn thuyết, không đủ tự tin nha, anh em soái quân mỉm cười. Không khí trở nên thoải mái hơn nhiều. Mọi người đi ra ngoài lăn lộn. Tiền tài nhất định phải có. Vinh hoa phú quý càng là mục tiêu của chúng ta. Nhưng soái quân quan trọng hơn là tình nghĩa anh em. Có tình nghĩa anh em. Phía trước là vực sâu vạn trượng cũng có thể nhảy qua. Cái gì đạt được qua chiến thắng Hàng Châu? Đó là soái quân đoàn kết trên dưới một lòng. Là lòng trung thành. Nếu không mấy ngàn anh em ra tiền tuyến. Chỉ cần mang tình báo soái quân xuất quân cho Đường Môn. Tôi tin chắc Đường Môn tuyệt đối sẽ cho họ ăn ngon mặc đẹp. Tuyệt đối thực tế hơn nhiều so với việc lên tiền tuyến chém giết. Nhưng không có một người anh em nào phản bội soái quân. Tất cả anh em phục vụ quên mình, đổi máu tươi lấy vinh hoa phú quý. Nhiệt huyết sôi trào, vinh dự thuộc về mình. Mắt Sở Thiên trở nên nóng bỏng. Cầm lấy bút đỏ vạch lên tấm bản đồ lớn, nói, Đường Môn, được xưng là bá chủ hắc đạo phía Nam, nhưng chỉ cần mọi người trấn giữ ở Thượng Hải, Giang Chiết chính là thiên hạ soái quân, bá chủ phía Nam Đường Môn chỉ là hữu danh vô thực. Cho nên Sở Thiên liền kính nhờ mọi người, thề sống chết trấn giữ Thượng Hải, vài trăm người điên cuồng hét lên, thề sống chết trấn giữ Thượng Hải. Thề sống chết trấn giữ Thượng Hải. Diễn thuyết rất thành công. Khi Sở Thiên đi xuống từ trên bục, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt không dứt, cảm nhận khí thế mênh mông như tràng giang đại hải của các anh em. Than thầm, cho dù Đường Môn có dồn toàn bộ bang chúng tổng lực tiến công Thượng Hải, anh em soái quân cũng có thể chiến đến người cuối cùng. Đã đến lúc ăn cơm, Đặng Siêu đã sớm bao trọn toàn bộ đại sành. Trong bữa tiệc, Sở Thiên đi xung quanh bưng chén rượu đi mời các anh em. Đang lúc uống cao hứng thì có một anh em vào thông báo. Cung kính nói, thiếu soái, ngoài cửa có người muốn gặp thiếu soái nhưng không nói tên. Chỉ nói là bạn của ngài. Sở Thiên ngạc nhiên, nhưng vẫn quyết định tự mình đi ra xem là ai. Vị soái quân kia dẫn Sở Thiên ra phía cửa bên cạnh. Nhìn qua thấy một thân hình cao ngất, miệng liền nở nụ cười, phất tay để người kia lui. Sở Thiên thản nhiên nói, Liệt Dực, cậu tới giết tôi sao? Cách chương.